Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1308, chương 1306, cái bẫy. Lưu Ly vực chủ nghe được Tê Thiên Thần Quân muốn khiêu chiến mình. Nàng phun nhan cười một tiếng, cười đến có chút ngọt ngào đi theo đứng ra cười nói, ngươi nguyện ý khiêu chiến ta. Ta nhưng không nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, không biết ngươi thì sao? Nguyện ý cùng ta khiêu chiến một lần a? Lưu Ly vực chủ không có tiếp phía dưới Tê Thiên Thần Quân khiêu chiến, mà là chuyển hướng đi cùng Băng Tước Thần Quân hỏi thăm về đến, ta liền không khiêu chiến. Ta cảm thấy hai khỏa bảo châu liền rất tốt, không cần lừa nhiều lắm. Băng Tước Thần Quân khó được mở miệng nói chuyện. Chỉ là nói ra được lời nói, lại là như vậy, sợ bên cạnh Tê Thiên Thần Quân trong lòng vui vẻ. Băng Tước Thần Quân cự tuyệt lời nói, vậy thì đến lượt hắn có cơ hội. Không nói thắng bao nhiêu khỏa bảo châu, có thể thắng một lần cũng không tệ rồi, nếu là chảm sát Lưu Ly vực chủ. Kỳ thực trên người nàng đeo bảo châu, vậy thì về hắn tất cả nhìn như chỉ cược một khỏa. Kỳ thực liền chờ tại đem tất cả bảo châu đều cho cược ra ngoài trước đó, hắn hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Dịch Thiên Vân đều là từ Lưu Ly vực chủ trong tay cầm bảo châu đi ra, thắng về sau lại là đem bảo châu cho Lưu Ly vực chủ cầm, mang ý nghĩa còn lại bảo châu đều tại Lưu Ly vực chủ trên tay. Tốt a, đã không khiêu chiến ta, vậy ta liền tiếp phía dưới khiêu chiến của ngươi a. Lưu Ly vực chủ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Băng Tước Thần Quân đều không đáp ứng lời nói, vậy chỉ có thể tiếp nhận Tê Thiên Thần Quân khiêu chiến, quá tốt rồi. Tê Thiên Thần Quân trong lòng vui vẻ, kém chút liền muốn hoan hô lên, đi theo đối Tôn Linh nói, Tôn Linh tiền bối. Nàng đã đáp ứng, không biết có thể bắt đầu không? Hắn tranh thủ thời gian muốn cho Tôn Linh bắt đầu, lo lắng Lưu Ly vực chủ đổi ý, đến lúc đó nhưng liền phiền toái. Có thể, Tôn Linh vung tay lên một cái, hai người bọn hắn lập tức bị ngăn cách, hình thành một cái giao đấu trận. Cái này mới vừa vặn hình thành giao đấu trận, Tê Thiên Thần Quân lập tức liền xông lại, hai tay dây lát giữa lóe ra sắc bén móng vuốt, thân thể cấp tốc biến lớn, hóa thành nhất tôn to lớn long báo. Trên thân đã có vảy rồng, càng là có báo tử kinh người bạo phát lực. Hai tay móng tay cực kỳ sắc bén, mỗi một căn đều có thể so với trung phẩm thiên đạo cấp tầng thứ, đây là bọn hắn đặc hữu thiên phú. Cái kia chính là cực kỳ sắc bén móng vuốt, đủ để xé nứt thiên địa. Phối hợp với long huyết lực, xé rách lực lượng càng là mạnh lên mấy lần. Dây lát giữa phía dưới, Tê Thiên Thần Quân liền đã vọt tới Lưu Ly vực chủ trước mặt, vung lên cái này móng vuốt hung hăng bắt xuống dưới, không có nửa điểm lưu tình, muốn đem Lưu Ly vực chủ xé thành mảnh vỡ tại hung ác bắt phía dưới. Trước mặt hư không đều bị xé nứt, thật sự có mấy phần Tê Thiên cảm giác, nhìn như rất phổ thông, một trào đã đem Lưu Ly vực chủ bốn phía không gian đều cho đông lại, không có bất kỳ cái gì chạy trốn không gian cơ hội, chết đi. Tê Thiên Thần Quân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đồng thời càng là đem nội tâm phẫn nộ cho phát tiết ra ngoài. Trước đó thua với Lỗ Nguyên Thần Quân, nội tâm 10 phần khó chịu, hiện tại lại khác biệt, có thể kích sát một tên nửa bước thiên tôn, càng có thể chứng minh thực lực của mình, mấu chốt là có thể cầm tới không ít bảo châu, để hắn có thể thuận lợi thông qua cửa ải này khảo nghiệm. Lưu Ly vực chủ ánh mắt lạnh lẽo, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, quyển trong tay băng gấm bị nàng cấp tốc vung lên, lập tức liền hướng Tê Thiên Thần Quân móng vuốt bay tới. Dây lụa đụng tới móng vuốt, theo lý mà nói hẳn là dây lụa bị xé thành phấn vụ mới đối, nhưng mà cái này móng vuốt cấp tốc bị băng gấm cho trói chặt lại, đảo mắt giữa liền cho trói chặt lại một vòng lớn, vốn là cuồng bạo công kích lập tức liền trở nên bất lực, xé xuống lực lượng đã kinh biến đến mức hào không có sức mạnh. Không tốt, Tê Thiên Thần Quân biến sắc, vội vàng muốn thay đổi thế công. Hắn không nghĩ tới công kích của mình sẽ như thế nhẹ nhõm bị khống chế lại, cuồng bạo một chảo xuống dưới lại là trở nên mềm nhũn, một điểm lực lượng đều không có. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất, căn bản không có cách nào dùng lực. Đã quá muộn, Lưu Ly vực chủ song đồng tách ra quang mang, trong tay băng gấm cấp tốc quơ múa, theo bị trói ở thủ trưởng hướng thân thể cuốn qua đi, lập tức tính cả hơn phân nửa đầu cánh tay cho quấn lấy, đem Tê Thiên Thần Quân cho cố định một mực cho ta đoạn. Tê Thiên Thần Quân cắn răng một cái, quyết định thật nhanh mà lấy tay cánh tay cho chặt đứt. Thân thể cấp tốc hướng phía sau cấp tốc thối lui, đồng thời một vệt máu hướng bốn phía tung tóe bắn đi ra. Lưu Ly vực chủ vung trong tay băng gấm, liền đem vết máu này cho bắn ngược ra ngoài, một giọt máu đều không có tung tóe đến trên người nàng, đến chỉ là bị Tê Thiên Thần Quân cho chạy trốn. Tại cảm giác được không có cách nào tránh thoát lúc, lập tức liền tự đoạn cánh tay. Phương pháp kia thật đúng là đủ quả quyết, tuy nhiên nếu là không có làm như thế lời nói, hắn khẳng định sẽ bị băng gấm cho trong trong ngoài ngoài trói mấy lần. Đến lúc đó đừng nói tránh thoát, lập tức liền bị ghim chết. Cái này băng gấm cũng không phải cái gì phổ thông bảo vật, mà là đỉnh tiêm thượng phẩm thiên đạo cấp vũ khí. So với bình thường thượng phẩm thiên đạo cấp vũ khí cũng mạnh hơn một bậc. Tay cụt sau Tê Thiên Thần Quân lập tức liền bắt đầu cầm máu, đồng thời tay cụt bắt đầu cấp tốc nặng phát lên. Cái này đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, chỉ cần một đoạn thời gian liền có thể tay cụt mọc lại. Chỉ là Lưu Ly vực chủ thế công để hắn cảm thấy kinh hãi, cái này hắn mới phát hiện mình rơi vào trong bẫy. Lưu Ly vực chủ căn bản cũng không kém, thoạt nhìn là nữ tính, trên thực tế phương thức chiến đấu tuyệt đối khác biệt, căn bản là có thể khắc chế lực lượng của hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, nhiều như vậy bảo châu rơi ở trên người nàng, chẳng phải là mấy người tại một cái dụ hoặc bọn hắn tiếp tục khiêu chiến. Trên thực tế đúng là như thế, bảo châu thả ở trên người nàng khẳng định sẽ khiến khiêu chiến của bọn hắn. Dịch Thiên Vân khẳng định là không ai khiêu chiến, không ai sẽ tính toán khiêu chiến một cái tốc độ vương, ngay cả Côn Bằng đều không hắn nhanh, cái kia còn so cái gì. Hiện tại mới phát hiện mình rơi vào bẫy đến tại Băng Tước Thần Quân, rõ ràng là nhìn ra có vấn đề mới sẽ không khiêu chiến Lưu Ly vực chủ, nhưng không chờ hắn hiểu rõ sở đã chủ động công kích, trong tay băng gấm vừa khua múa ra ngoài, giây lát giữa liền đem bốn phía cho vây quanh ra một vòng lại một vòng. Như là thật dày thành tường, lần này lực lượng để Tê Thiên Thần Quân không chỗ có thể trốn, làm băng rào. Lưu Ly vực chủ hung hăng buộc chặt, bốn phía băng gấm cấp tốc nắm chặt, Tê Thiên Thần Quân muốn chạy trốn đều không đến trốn. Chỉ có thể bộc phát ra toàn lực để ngăn cản, càng là vọt thẳng hướng Lưu Ly vực chủ. Bên này chỉ là từ vừa mới bắt đầu, cái này cũng đã là Lưu Ly vực chủ chúa tể địa bàn. Hắn sớm đã thành bại cục tại liên tục hai cái vừa đi vừa về tấn công mạnh dưới. Lưu Ly vực chủ đều dùng cái này băng gấm bao bọc, cuối cùng đem Tê Thiên Thần Quân cho trói chết tại hung hăng kéo một cái phía dưới. Tê Thiên Thần Quân liền bị xiết phát nổ, hóa thành một đám bụi trần, hết thảy đều là như thế nhẹ nhõm. Vốn là công kích của nàng cũng có chút khắc chế Tê Thiên Thần Quân, có thể thắng phía dưới ván này cũng không phải là vấn đề gì, thắng Lưu Ly vực chủ cầm phía dưới cái này chiến lợi phẩm. Đi vào Dịch Thiên Vân bên cạnh phun nhan cười nói, thật sự là lợi hại. Đối thủ của ngươi một điểm sức chống cự đều không có, từ đầu tới đuôi đều bị ngươi đùa bỡn, này chỗ nào vẫn là nửa bước thiên tôn, cùng phổ thông thần quân không có khác nhau. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cái này Lưu Ly vực chủ thật là đáng sợ, đem lấy nhu thắng cương năng lực phát huy đến cực hạn.